Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 297, tiện. Yêu, là Lôi Thần Điện, mọi người kêu to, lộ ra vẻ kính sợ. Bọn họ ngẩng đầu lên nhìn lại, nhưng mà ánh chớp quá mức chói mắt, căn bản không thấy rõ bóng người. Ầm ầm ầm, uy nghiêm chiến xa tự đỉnh đầu bầu trời nghiền ép mà qua, trực tiếp rơi vào trên trời cao, kim quang óng ánh trên đài cao. Giữa bầu trời đài cao rất nhiều, mà đông tây nam bắc bốn cái phương hướng, cái kia bốn tòa lớn nhất đài cao đại diện cho tứ đại cự đầu thế lực: Đại Nhật Thánh Tông, Lôi Thần Điện, Yêu Vương Sơn, Phiên Vân Cung. Này tứ đại thế lực là Càn Châu đại địa hoàn toàn xứng đáng tứ đại bá chủ. Mỗi một nhà đều có hai vị trở lên thánh quân cường giả. Chính vì như thế, Càn Châu ở toàn bộ 13 châu đại địa xếp hạng đều là rất cao. Không hổ là Lôi Thần Điện, thật mãnh liệt khí thế. Ừ, thật mãnh liệt khí thế. Rất nhiều người ngơ ngác mà nhìn lên bầu trời, có người thậm chí trong lúc lơ đãng chảy xuống máu mũi. Có người nói Lôi Thần Điện thế hệ này ra một vị lôi kiếp vương thể, gọi Tô Triệt, không biết có phải hay không là thật sự. Xác thực có việc này, nghe nói là Lôi Thần Điện chủ 5 năm trước thu nhận đệ tử, vẫn bí mật bồi dưỡng, bây giờ mới nổi lên mặt nước, mạnh bao nhiêu, cái này không biết. Nói chung tuyệt đối là đứng đầu nhất tồn tại. Vô luận như thế nào, Càn Châu trẻ tuổi, hắn có thể xếp vào 5 vị trí đầu? Không thể nào, Càn Châu lớn như vậy, chỉ là tên trên mặt thiên kiêu hạng người sẽ không ít. Chớ nói chi là còn có một chút lánh đời lão quái vật trong bóng tối giáo dục đệ tử. Muốn ổn tiến vào 5 vị trí đầu cũng không dễ dàng. Đúng rồi, lôi kiếp vương thể tuy rằng hiếm thấy, nhưng là không chắc có lớn như vậy ưu thế chứ. Ngu ngốc, một người mạnh mẽ là thể chất là có thể quyết định sao? Rất nhiều người phổ thông thể chất còn có thể sánh vai thần thể, tại sao vương thể ở các ngươi trong mắt cũng chỉ có thể là vương thể đây? Thể chất đại biểu chính là một người hạn cuối, nhưng sẽ không ảnh hưởng hạn mức tối đa. Lẽ nào vương thể thành tựu nhất định so với thần thể thấp sao? Ai quy định? Vì lẽ đó, cái này Tô Triệt mạnh mẽ cũng không tất cả đều là bởi vì lôi kiếp vương thể, mà là bản thân hắn cũng rất mạnh mẽ. Vương thể chỉ là mang vào mà thôi. Mà lúc này, hướng đông bắc bầu trời, gió nổi mây vần, một cổ cường đại yêu khí tràn ngập mà tới. Giống gió nổi mây vần, tảng lớn hắc vân tràn ngập mà đến. Cái kia hắc vân bên trong, từng đạo bóng người khổng lồ như ẩn như hiện. Có cự mãng xoay quanh, có mãnh hổ chạy trồm, có thật nghiêu đạp không, là Yêu Vương Sơn. Có người nói Yêu Vương Sơn tất cả đều là yêu thú người tu hành, từng cái kiêu căng khó thuần, hung tàn cực kỳ. Yêu Vương Sơn có thể nói là Càn Châu lớn nhất yêu tu nơi tụ tập. Thậm chí Hoàng Châu, Nguyên Châu to như vậy yêu thú cường giả, có rất nhiều đều đầu phục Yêu Vương Sơn. Nói đến, yêu thú vẫn đúng là không dễ dàng. Thế giới này, cuối cùng là nhân loại chiếm cứ chủ đạo. Nếu không phải vạn năm trước Càn Châu ra vị kia yêu tộc cự phách nhân vật, khả năng Càn Châu rất nhiều yêu thú còn phải trốn tránh tránh. So với nhân loại thấp một đoạn, không dễ dàng là thật, nhưng là không có gì hay đồng tình. Bởi vì có thể ngươi đồng tình người trải qua so với ngươi mạnh khỏe hơn nhiều. Lão Thiết, Chát Tâm, mà mọi người nghị luận thời điểm, đông phương nơi, trắng nõn tầng mây như biển rộng bốc lên, một luồng chất phác vô cùng khí thế dâng trào mà tới. Ầm ầm ầm, bên kia một chiếc to lớn bạch sắc thuyền buồm cấp tốc bay tới. Nó như đi ở trong biển, theo gió vượt sóng, khí thế mãnh liệt. Thuyền buồm cổ cánh buồm, mặt trên bịp bợm kim sắc vân vân, tựa hồ hội tụ bát phương mây khói, nắm giữ không thể phỏng đoán uy năng. Phiên Vân Cung cũng tới. Ta thấy được Diệp Phiên Vân, đúng là hắn, được xưng Càn Châu đệ nhất thiên kiêu Diệp Phiên Vân. Mọi người ngửa đầu kêu to, rất nhiều người lộ ra kính nể cùng vẻ hâm mộ. Diệp Phiên Vân, ở Càn Châu chính là một truyền kỳ. Trước Lôi Thần Điện vị kia Tô Triệt, nói có thể đi vào 5 vị trí đầu đều có con tin nghi. Thế nhưng vị này Diệp Phiên Vân, nói hắn là số 1. Đại đa số người nhưng cảm thấy chuyện đương nhiên. Tiện có điều Sở Mặc, yêu có điều Phiên Vân. Đây là Càn Châu truyền lưu rất rộng một câu nói. Sở Mặc là yêu vương sơn đệ nhất thiên kiêu, đồng thời cũng là một vị khác loại tồn tại. Rõ ràng thiên sinh thần lực, thực lực cường hãn, nhưng tiện đến làm người giận sôi. Hắn lập một quy củ, nếu là có người muốn khiêu chiến hắn, nhất định phải tu vi so với hắn thấp 2 cái cảnh giới trở lên. Bằng không, không bàn nữa. Hơn nữa hắn mỗi đánh bại một người, đều sẽ đại trương kỳ cổ tuyên truyền 1 tháng, làm cho mọi người đều biết, càng là đem kẻ chiến bại tên viết ở trên y phục, ăn mặc khắp nơi rêu rao. Lâu dần, không ai dám khiêu chiến hắn. Hơn nữa, hắn cũng xác thực chưa bao giờ bị bại. Cùng cảnh giới có thể đánh bại người của hắn, đều đã ít lại càng ít. Huống chi là thấp 2 cái cảnh giới. Đệ nhất tiện khách trình độ, chính là chỗ này sao vô liêm sỉ. Mà Diệp Phiên Vân, nhưng là nổi danh yêu nghiệt nhân vật. Đời này của hắn, đều mang theo sắc thái truyền kỳ. Hắn là Phiên Vân công chúa nhi tử. Sinh ra thời điểm, toàn bộ Phiên Vân sơn áng vàng bao phủ. Càng có một vệt kim quang chiếu vào trên người hắn, bao quanh phù văn thần bí. Từ đây, hắn bắt đầu rồi yêu nghiệt nhân sinh. Hầu như mỗi đến một di tích, hắn đều có thể được đến lớn cơ duyên. Hơn nữa việc tu luyện của hắn rất nhanh. 20 tuổi đã đột phá chân võ cảnh, có thể nói tuyệt thế thiên kiêu. Ở Càn Châu trẻ tuổi gần như không tồn tại. Càng đáng sợ chính là, hắn vừa đột phá chân võ cảnh, liền lĩnh ngộ 3 loại áo nghĩa chi lực. Quả thực làm người nghe kinh hãi. Phải biết, đại đa số người đều là ở chân võ cảnh hậu kỳ mới ngộ ra áo nghĩa. Số ít thiên tài nhân vật cũng là ở chân võ cảnh 3, 4 trùng ngộ ra, hơn nữa đại thể chỉ có 1 loại. Nhưng mà hắn, chân võ cảnh nhất trọng, liền ngộ ra 3 loại. Quả thực đánh vỡ thường thức. Mà bây giờ, 2 năm trôi qua, không ai biết thực lực của hắn đạt đến cái tình trạng gì. Ha ha ha, các vị, đã lâu không gặp, không có từ xa tiếp đón. Kính xin chư vị thứ lỗi. Chủ nhà trên đài cao, kim quang vạn trượng, một đạo uy nghiêm bóng người đứng dậy, quay về 3 thế lực lớn người chắp tay. Đây là Đại Nhật Thánh Tông Tông chủ Đoạn Cửu Dương. Khách khí, đã lâu không gặp. Chúc mừng, chúc mừng. 3 thế lực lớn đại nhân vật cũng dồn dập đáp lại, từng cái thần thái hòa thuận, mặt ngoài cười hì hì. Nếu chủ yếu thế lực đều đến, như vậy, đại hội liền như vậy bắt đầu đi. Đoạn Cửu Dương mang theo uy nghiêm địa nói rằng, là một vị tuổi già ông lão từ hắn bên trái ghế đi ra, lắc người một cái, đã đi tới vạn mét sàn chiến đấu bầu trời. Hắn nhìn chung quanh một tuần, sau đó thanh âm già nua khuếch tán ra đến. Hiện tại, thu đồ đại hội bắt đầu. Đầu tiên, ta trước tiên tuyên bố một hồi cơ bản quy tắc. Lần này thu đồ đệ, chủ yếu thuê làm đằng long, thuế phàm, chân võ tam đại cảnh giới. Thông qua ta Đại Nhật Thánh Tông tứ đại phụ thuộc tông môn đề cử người, tiến hành 22 đôi chiến, ở mỗi cái cảnh giới chúng tuyển ra 10 người. 10 người này liền có thể gia nhập Đại Nhật Thánh Tông. Như vậy hiện tại, xin mời tứ đại tông môn đề cử người lên một lượt đài rút thăm đi. Không có tới, coi như bỏ quyền. Nhất thời, 4 cái phương hướng trong đài cao, từng đạo tuổi trẻ bóng người bay ra. Mạnh Hàn thình lình đã ở trong đó. Xèo xèo xèo, ông lão vẫy tay một cái. Từng đạo kim quang phân tán ra đến, rơi vào mọi người trong tay. Mỗi cái cảnh giới đều có hai tổ thẻ số. Theo thứ tự là vừa đến 20. Con số giống nhau, chính là đối thủ. Ông lão cao giọng mở miệng, sau đó phất tay nói. Hiện tại, trước tiên từ đằng long cảnh chiến đấu bắt đầu. Những người khác trước tiên lui trở về đi thôi. Là, mọi người cùng nhau đáp lại. Sau đó bay trở lại. Mà Mạnh Hàn liếc mắt nhìn trong tay thẻ số 18. Không biết một cái khác số 18 là cái nào kẻ xui xẻo. Trong lòng hắn thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Hắn quá mạnh mẽ, chỉ cần đối đầu hắn, mặc kệ cái gì yêu nghiệt thiên kiêu, cũng phải quy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ